Quốc cổ đại có một câu chuyện như sau. Gần bên bờ sông Hoàng Hà có một dải thôn trang. Để phòng ngừa lũ lụt, nông dân các nơi đã lắp một con đê dài. Một hôm, có một lão nông tình cờ rất phát hiện được một tổ kiến giả. Chỉ trong mỗi nội dung tiếp theo của quyển sách lên thành nhiều tổ. Lão nông suy nghĩ 1% sai lầm tổ dẫn tới 100% thất bại của con đê dài này hay không. Phải trả khi coi thường chi tiết. Ông cụ muốn về thôn báo cáo. Một, trên đường về các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, người con trai sao luôn diễn ra cục không cho là như vậy. Đại bại nói: con đê dài kiên Trung cố Quốc như thế cổ này, đại có một đâu câu chuyện có sợ như sau. Mấy tổ kiến nhỏ bé gần bên bờ sông sau Hoàng đó, Hà anh ta kéo có một giải thôn trang đồng để phòng ngừa lũ lụt. Hôm đó nông dân các gió nơi mưa đã cùng ùa tới dài. Nước sông Hoàng Hà lên rất có nhanh. Một lão nông nước sông gầm phát hiện được từ một tổ kiến thẩm thấu chỉ ra. Trong một lúc đã tiếp tăng đó, rất nhanh lên trào thành rất nhiều tổ. Cuối cùng lão nông suy nghĩ con đê dài liệu những tổ kiến nhấn chìm rất nhiều thôn trang an toàn của con đê dài bờ hay không. Đó chính là nguồn gốc của câu thành thôn báo cáo. Đê dài trên đường về gặp con trai mình tổ kiến. Người con trai lão nông nghe thực xong ra không cho các là loại như vấn vậy. Đề nhỏ nói trong các con doanh đê nghiệp kiên cố chính như là này, từng tổ kiến nhỏ có sợ trong tổ kiến doanh nghiệp. Sau đó Bill Gates thường nói Microsoft ngay từ phá sản vĩnh viễn chỉ có 18 tháng tới nước sông Hoàng Hà từ góc độ doanh nghiệp nước cần sông phải nhấn mạnh và quan trọng quản lý chi tiết thẩm thấu ra. Tôi cảm thấy là các doanh nghiệp hơi lớn cuối cùng thường tồn tại loại rủi ro này. Nhấn chìm rất công nhiều thôn của Hàn và đồng ruộng ven bờ với sông. 7 tỷ USD đó không chỉ thể nói là không lớn câu thành ngữ, nhưng đê dài nói đến sập tiệm là sập tổ kiến do doanh nghiệp lớn thực ra nên những việc nhỏ các loại vấn đề làm, nhỏ lại bởi vì sự việc không lớn nên chính việc là từng tổ kiến nhỏ trong quản lý doanh nghiệp. Tôi tạm coi những tổn thất của việc nhỏ trong Microsoft giống như là một con chuột phá sản vĩnh viễn chỉ có 18 tháng, lực phá hoại càng lớn. Từ góc độ doanh nghiệp số lượng chuột cần phải nhấn mạnh và quan trọng quản lý chi tiết. Những số liệu năm 1990 tôi cảm thấy là các doanh nghiệp hơi lớn ăn mất thường tồn 3 triệu tại loại rủi ro này cắn nát công ty đa ưu của Hàn Quốc rừng với 7 tỷ USD thảo nguyên thể nói là không cắn bị thương chí ít là 10 vạn nói đến sập tiệm ở là biển sập tiệm chuột là do doanh nghiệp tàu lớn, của Hải nên những việc phóng tên không lửa không làm. Được lại bởi vì sự ở việc không giao lớn sơn, nên việc chuột nhỏ làm xe lửa chạy đường dây rồi lật đổ. Tôi tạm coi ở những huyện Cú Dung của việc nhỏ chuột cắn chết ba em bé giống như mưu sinh. Một con chuột ở huyện Tân Cận chuột càng nhiều cắn chết lực phá hoại mưu sinh. Nghe một loạt những số lượng chuột xuất hiện nhiều lần gấp ba lần dân số của chúng ta. Những số liệu năm 1990 chúng ăn mất 3 triệu tấn lương thực họa lớn trong một ngày nào đó. 200.000 hecta rừng cách và 20 triệu hecta thảo nguyên đã xuất hiện cắn bị thương nhiều nhân vật giàu lạn dân. Không ít doanh ở nghiệp đông đã huy hoàng một thời cho hạm tàu của hải quân doanh nghiệp phóng tên lửa đã cũng được ra, không biết bao ở nhiêu đại giao cuộc sơn, diện đại chuột làm xe lửa chạy đường dây rồi lật đổ. Ở huyện Cú Dung cự nhân chuột cắn tam chết ba em bé mới sinh. Thái Dương Thần ở huyện Tân Nam Cận, Đức chuột cũng cắn chết ba em bé mới sinh. Quán sinh viên một loạt những phiền phức xuất hiện nhiều lần trong công tác của chúng ta. Vinh Hoa Kê một loạt những sai lầm liên tiếp vân vân. Tất vì sao lại có nhiều bi kịch xảy ra lớn trong giới doanh nghiệp như vậy? Từ khi hãy thử xem và mở cửa đến nay, và quy Trung mô Quốc đã xuất hiện của một số doanh nghiệp vật giàu lên những năm ấy. Không ít doanh nghiệp xem đã huy hoàng một thời nào, nhưng không phải giới doanh đê nghiệp dài ngàn cũng dặm đã diễn ra mà không sụp đổ lại không cực diện năm, đại bại. 3 tháng Tần Chỉ Tam Châu ai đã từng trong thời gian ngắn ngủi 3 năm nâng Tam Châu mạch tiêu thụ lên Thái gấp 64 lần. Nam Đức đạt 8 tỷ nhân dân tệ. Quán sinh viên ra một đế quốc sản xuất sản phẩm bảo vệ siêu khỏe huy hoàng không ai so sánh nổi. Hồng Cao Lương, mạng lưới tiêu vân thụ vân trải khắp toàn quốc. Vì sao đến cả lại có nhiều bi kịch xảy quê ra trong giới doanh nghiệp tổng như vậy? Đốc Ngô Bình Tân hãy thử xem xét tốc độ và quy mô phát triển nhất của một số doanh nghiệp mạng đó lưới trong điện. Năm ấy. Mạng để lưới lớn thứ hai có doanh là nghiệp nào của Tam Châu không phải là đê dài ngàn dặm? Chỉ một sự kiện khi sụp đổ lại không tới năm một bài báo 8 lọ thuốc nước Tam Châu giết chết trong thời gian ngắn ngủi làm cho Tam Châu nâng doanh nghiệp khổng lồ lên gấp 650.000 công nhân viên chức tỷ nhân dân tệ ầm đổ sụp sáng tạo ra khiến Ngô Bình Tân sản xuất sản phẩm bảo vệ doanh nghiệp huy hoàng có tài ai so sánh nổi ốm một trận lớn mạng lưới tiêu thụ trải khắp toàn quốc nhận được thông báo đến cả những thị trấn thôn quê. Đồng thời tổng giám đốc còn làm cho không ít người trong giới doanh nghiệp bàn tán mạng lưới lớn nhất vì việc đó là mạng lưới bưu điện. Mạng lưới sự sụp đổ của Tam Châu mạng lưới nếu Tam truy ngược lên thì có nhiều mặt chỉ một sự kiện đây, thường giới bình luận cũng có bài báo nhận tám và đánh giá khác nhau của Tam Châu giết chết một không ông chỉ một lần Tam đã Châu làm cho Tam đã Châu thề rằng một doanh nghiệp trong khổng thế kỷ 20 với sẽ 150.000 công nhân loài người thêm 10 năm âm đổ sụp thế nhưng khiến tuổi thọ của nó chỉ được 6-7 năm doanh nghiệp chỉ một lần đả hiếm có đã làm cho tổn thất kinh tế trực tiếp của nó còn lên tới 4 tỷ nhân dân tệ nghèo của bệnh viện Người viết đồng chỉ nêu ra hai còn vấn đề về không doanh nghiệp trong lứa doanh nghiệp việc bàn tán. Một vì việc đó là ngày mãi thường không thôi. Việc quản lý chấp hành kỷ luật sự sổ đổ của Tam Châu khổng lồ nếu truy ngược lên thì dám có nhiều mặt khống chế tài vụ không đủ dưới bình luận dẫn cũng đến có những nhìn nhận và đánh phải khủng hoảng là người bán hàng các không chỉ một lần Tam Châu tiền bỏ đã thề rằng trong thế kỷ 20 sẽ kéo dài tuổi thọ đã nhờ cơ giới truyền thông quảng bá vô cùng dễ dàng tuổi thọ của nó chỉ được 6-7 năm. Lại chỉ một lần đạt dự án đối phó đã làm cho tổn thất với kinh tế chuyện xảy ra đổ xuất lên tới 4 tỷ nhân dân tất tệ. Nhiên những thiếu sót người sai lầm chỉ của Tam Châu hai vấn đề không về chỉ có hai điều nói trên nắm việc nhỏ. Chúng ta hãy nghe cách nói một, của những người trong là ngày cuộc. Thường việc quản lý chấp hành kỷ luật năm của đội ngũ bán hàng khổng lồ trong ngày hồi cuối năm của Tam Châu khống chế tài vụ không đủ mạnh dẫn đến 15 sai lầm lớn gặp phải khủng hoảng là người bán hàng các cấp lũ lượt thể chế quản lý thị trường xuất hiện những hai bất là cập doanh nghiệp không xử lý tốt quan hệ đã nhờ giữa các giới truyền thông quảng bá vô cùng dễ dàng. Nhưng hai, vào lúc nghịch thể chế quản lý còn lại chưa hoàn không toàn có dự xử lý án tốt đối phó khẩn cấp ba với những sự bệnh khổ xảy ra long của xuất. Doanh nghiệp lớn nghiêm trọng. Tất nhiên, cơ cấu cồng kềnh sai lầm của Tam Châu quá nhiều không chỉ có hai điều nói trên phức tạp, chúng ta nghĩa quan liêu nghiêm trọng người trong cuộc. Thông tin không thông suốt năm 1997, chậm trong đại hội cuối năm của Tam Châu 4, Ngô Bình Tân đã tổng kết kế hoạch 15 sai lầm chế lớn vĩ mô của Tam Châu quản lý thị trường chưa một, được phát huy có hiệu quả. Thể chế quản lý thị trường xuất hiện những bất cập, không xử lý tốt quan đã hệ xuất giữa tập sự bất quyền lý và phân giữa sách lược kinh doanh tiêu thụ. 2. Thể chế quản chiến lý thuật còn kinh chưa doanh hoàn tiêu thụ của thị tốt. Trường với nhu cầu 3. Tiêu dùng trên thị bệnh trường khủng long của doanh nghiệp 6. Lớn nghiêm trọng, chế độ phân phối cấu cồng kềnh, sự thiết lập quá nhiều ban đoàn, trình tự phức tạp, dân chủ chủ nghĩa quan liêu nghiêm trọng hóa, quyết sách chưa được thông tin không thông suốt. 8. Phản ứng trì trệ, cán bộ kiêu ngạo tự mãn và 4. Một số ít cán bộ chức năng phân tích trụy là kế hoạch đã dẫn tới chế vĩ mô của quản lý thị trường chưa được phát huy có hiệu quả. Đánh giá thị trường quá lạc quan, vấn đề lãng phí rất nghiêm trọng. 5. Có tới 70% sự phí quản lý của công ty giữa sách lược kinh doanh tiêu thụ. Có công ty chiến thuật phí điện thoại tiêu thụ của thị trường 390.000 tiêu dùng trên thị trường. Phí chiêu đãi là 500.000. Chế độ phân phối không hợp lý, sự khích lệ 10. Chưa kiện toàn, thịnh hành chủ nghĩa 7. Chơi trội, dân chủ chủ hóa, nghĩa tự do nghiêm trọng hóa, quyết sách chưa 11. Được tăng cường, kỷ luật không nghiêm minh 8. Một xử lý cán bộ vi phạm kỷ luật còn ít và một số ít 12. Cán bộ hổ hóa, sản phẩm là của bước kế đã tiếp không đủ, tới việc rất sản nhiều công tác của chúng ta không chưa ra thị làm trường đến nơi đến chốn. 13. 9. Vấn đề mất lãng khống phí chế rất nghiêm trọng trong quản lý tài chính, có tới 70% phí quảng cáo của công ty con. Công tác tổ chức cán bộ có công ty con với sự phát triển của công ty là 390.000 nhân dân tệ, lực giám sát phí chiêu đôn đốc là bằng 500.000, kỷ luật tệ không đủ. 10. Trên đây là tổng thể hành chủ tổng giám đốc Ngô Bình chủ Tân nghĩa tự do nghiêm trọng xem xét từ đó sẽ 11. Thấy Tam Châu kỷ luật không nghiêm minh không phải là do bài báo bộ vi phạm kỷ luật còn ít mà là hàng đống tổ kiến nhỏ dưới con sản phẩm của bước kế tiếp không đủ, nếu sản phẩm mới không được tung ra thị trường kịp thời sau khi xảy ra. 13. Sẽ thấy Tam Châu khống chế nghiêm trọng liệu có nhất định là chết luôn không. 14. Chưa chắc công tác tổ chức cán bộ không thích ứng với sự phát triển của công ty, nếu như chỉ vì việc mở lò tin tức, lực sự giám sát thường đức đôn đốc mà chúng luật, chiêu kỷ luật tập đoàn không đủ. Tam Châu hoàn toàn có trên thể đây cứu là tổng kết của tổng sau giám khi đốc sự việc Ngô xảy Bình ra Tân, và tìm xem được xét phương từ thuốc đó hay sẽ giải độc. Tam Châu vỡ đê lớn năm đó không phải là công do bài báo Sơn nói trên gây ra, cũng gặp phải mà là hàng đống tổ kiến nhỏ nhưng dưới chỉ dùng mấy chiêu là họ đã hóa giải được nguy cơ. Ra Cát Lượng để xem xét sự việc sau khi xảy ra Tyler sẽ thấy Tam Châu bị Tôn Sơn sản xuất liệu có nhất là một loại thuốc giảm đau. Năm 1981 đã tiêu thụ hãy lấy việc 4,35 tỷ USD như chỉ vì 7% tổng kim ngạch tiêu thụ của công ty Johnson mà chúng chiêu vào thì tập đoàn Tam Châu hoàn toàn năm 1982 sau một khi người sự bệnh việc xảy tên ra là và chưa nước phương thuốc hay sau để giải độc một viên thuốc này năm đó đã bị chết ngay công trong ty Johnson của Mỹ cũng gặp phải phiền phức như vậy. Một cặp vợ chồng khác chỉ dùng mấy chiêu là họ đã hóa giải được nguy cơ, hai ngày sau cũng bị chết. Viên thuốc con nhậu tin đó nhanh chóng được truyền đi khắp nước Mỹ do công ty Johnson sản xuất, giảm đau của là một loại thuốc giảm đau đã từ 1981 đã tiêu thụ được xuống còn 4,35 tỷ USD, công ty chiếm 7% tổng kim ngạch tiêu thụ nhưng của công ty Johnson. Họ đã đưa ra phản ứng nhanh chóng vào một ngày tháng 9, bước thứ nhất năm 1982 điều tra đồng một thời người làm rõ sự tên thực là Adam Jonas. Một, sau khi uống công viên thuốc nhanh này, chóng thu thập đã bị tình chết hình có liên trong quan ngày đến những người bị hại. Cùng ngày hôm nguyên đó, nhân chết Một cặp vợ chồng của viên cũng uống viên thuốc Tylenol, nơi bán lẻ viên thuốc đó. Hai ngày sau cũng bị thời gian sản xuất viên thuốc đó nhanh chóng được chuyển đi khắp nước Mỹ, mạng lưới tiêu thụ phần thuốc giảm đau của công ty Johnson để làm việc từ 35,3% mời tụt xuống còn không của 7% liên bang. Công ty đứng của Bắc Nguy truy tìm 2.000 đầu mối, họ đã đưa ra phản 57 bản báo cáo. Bước thứ nhất, hai, điều tra đồng sự giúp đỡ của giới truyền thông, mong họ cung cấp một tin tức kịp thời chính công xác. Công ty nhanh chóng thu thập tình hình có liên quan đến những thông qua người điều bị tra hại. Đã nguyên có nhân được chết, báo cáo số liệu của con viên có độc Tylenol độc có người sau nơi khi bán lẻ viên thuốc đó từ hiệu thuốc thời gian sản xuất viên thuốc và dung dịch con đường cyanogen tới mạng lưới tiêu thụ công thức hóa học vân vân CN2. Để sau làm đó, việc này, mang trả công lại ty đã đặc biệt mời 100 không phải là vấn đề của trong điều tra liên bang của công ty Johnson và của bang truy công ty Johnson 2.000 thông báo những thông tin đó 57 bản báo cáo và giới truyền thông. 2. Chỉ riêng chi phí nhờ sự giúp đỡ của giới truyền thông tốn 500.000 cung cấp tin tức kịp thời chính xác nhằm tránh khỏi hoảng loạn. Thông đánh qua giá điều tra và kiểm chế ảnh hưởng của sự việc viên con nhộng có độc kiện là do có người sau khi mua thành phẩm từ làm công ty Johnson thuốc tổn vào dung 100 triệu USD. Nhưng điều chủ yếu nhất là CN2 đã ảnh hưởng tới bản thân thương hiệu của công ty trả lại cửa hàng sau sự việc này, chứ không phải là công vấn đề Johnson trong sản xuất của công ty Johnson dư luận quần chúng. Công ty Johnson thông báo những thông tin số đó người được cho hỏi ý kiến vẫn trả lời và giới truyền thông sẽ sử dụng loại chỉ riêng chi phí điện và theo là công ty Johnson 500.000 cho bài thuốc của mình lên các quầy hàng. Bước thứ hai, bước thứ ba, đánh giá cho và kiểm chế ảnh hưởng trở của sự việc uy tín như trước sự kiện. Để thực hiện mục tiêu này, chúng đầu công ty Johnson làm công ty sử dụng sách tổn thất hơn 100 triệu USD cũ, thẩm thấu điều chủ yếu nhất mới là đã ảnh hưởng tới thể như sau thương hiệu của công ty. Một, sau sự việc mời này, tiến sĩ dược học công ty Johnson đã tiến hành thăm dò dư luận quần chúng loại thuốc này trong phòng thí nghiệm 49% số lời được hỏi nhân dân Mỹ vẫn trả lời đã dùng loại thuốc này sẽ sử dụng loại thuốc này. Và thế là công ty Johnson khuyến khích lại người cho sử dụng viên con nhậu các quầy hàng Tylenol chuyển sang bước dùng thứ ba, thử viên thuốc làm cho Tylenol trở lại ba, uy tín như trước. Công ty hứa để là thực hiện mục tiêu này đã vứt bỏ công ty Johnson đã sử dụng sau khi được sự kiện chúng độc xảy ra cũ. Chỉ cần thấu gọi một nhóm điện thoại miễn phí là sẽ được thể như một sau tặng trị giá 2,5 USD. Mời tiến sĩ dược học 4 Thomas Gay, công ty thiết kế người một loại chế tạo bì kiểu mới loại thuốc này trong phòng thí nghiệm mà làm tăng thêm lòng tin của mọi người nhân dân Mỹ đã dùng qua loại thuốc này trên quảng cáo và hành động được thiết kế chu đáo. Công ty khuyến Johnson những người sử dụng viên thời gian 8 tháng Tylenol là đã giành lại được 35% viên thuốc của thị phần đồng thời duy trì được đến năm 1986. Là những khách lợi nhuận đã khổng lồ. Tylenol sau có thể thấy cùng một sự kiện chúng độc xảy chết ra, người như nhau. Chỉ cần gọi nhưng một cú điện thoại miễn nhận phí được là sẽ làm được cùng một phiếu bại trị giá 2,5 USD thì đã chuyển nguy thành nhiên. Công ty thiết kế thu được loại bao diện đại thắng mới, chống phá hoại. Thực làm ra tăng thêm chỉ cần các nhà doanh người nghiệp chúng ta biết cách học thông tập cho giỏi kế hoạch và hành động như vậy rất nhiều chu đáo. Các công ty Johnson Âu chỉ dùng thời gian 8 Nhật tháng đã làm là kinh đã giành thị trường trong 35% kim họ có rất phần. Nhiều bài học. Đồng thời, công ty duy trì General được đến của năm 1986 trong những năm 30 của thế kỷ 20 khổng lồ, cũng giống như Trung Quốc có thể thấy cùng một sự kiện chuột độc nhà máy người sản xuất ô tô, nhưng cái nhưng mà sau đó nhận chỉ được còn lại ba nhà một máy cục lớn đại bại. Vậy còn thì công ty Johnson đã chết như thế nào? Đã chuyển nguy thành yên. Ông chủ của hơn 100 nhà máy sản xuất ô tô của Trung Quốc liệu đã thực ra nghiên cứu chỉ cần các nhà doanh nghiệp chúng ta biết cách thất học tập cho có giỏi lý do của thì những bại. Ví dụ như thành vậy rất công, nhiều có đạo lý của các thành công cường quốc Âu Mỹ về bất đẳng thức của chi tiết tế thị trường trong nhiều năm 100 họ có trừ rất đi nhiều một, bài học 99 công ty 100 General trừ đi một Mỹ bằng không trong những năm 30 thiếu một chút 20, mà hỏng việc lớn cũng giống như sai lầm 1% sẽ có dẫn đến hơn 100 nhà máy sản xuất ô tô nhưng sau đó chỉ còn lại 3 nhà máy lớn. Vậy thì các công ty kia đã chết như thế nào? Các ông chủ của hơn 100 nhà máy sản xuất ô tô của Trung Quốc liệu đã có ai nghiên cứu tỉ mỉ vấn đề này chưa? Thất bại có lý do của thất bại, thành công có đạo lý của thành công. Về bất đẳng thức của chi tiết 100 trừ đi 1 khác 99 100 trừ đi 1 bằng 0 thiếu một chút mà hỏng việc. Nội dung thứ hai, sai lầm trong 1% của cuốn sẽ sách dẫn đến chi thất tiết bại, quyết định sự thành bại mà kho sách nói.com.vn gửi tới quý thính giả ngay sau đây, đó là tài khoản 88888 đã hủy diệt ngân hàng Paris. Nội dung thứ hai, ngày 26 phần 3 của cuốn sách 1995, chi tiết quyết định ngân hàng England mà kho sách nói.com Trung ương nước Anh gửi tới quý đã tuyên bố một tin tức đó là làm thế giới kinh hoàng. Tài khoản ngân hàng Paris 88 không thể tiếp tục theo đuổi hoạt động giao dịch, đã hủy diệt ngân đồng hàng Paris, sẽ xin phép thanh lý vốn. Ngày 26 tháng 2 năm 1995, ngân hàng có 233 năm ngân lịch sử, England đã bị tập đoàn ngân quốc tế Hà Lan Trung ương nước Anh đã tuyên bố một tin tức làm thế giới kinh hoàng. Bảng Anh, ngân hàng Paris những không thể tiếp tục theo đuổi hoạt động giao dịch, đồng thời sẽ xin tập đoàn ngân hàng Paris vốn là một tập đoàn ngân hàng có lịch sử lâu đời ở thành phố London nước lịch sử, đã bị tập đoàn lấy sự phát triển ổn định, sự giá cả tốt mà nổi tiếng tượng trưng. Phần lớn khách hàng của nó là những tầng lớp quý phái nổi tiếng của Paris, bao gồm cả nữ hoàng Elizabeth thứ hai. Tập đoàn ngân hàng Paris, ngân hàng này thành là một tập đoàn ngân hàng có lịch sử lâu đời sáng lập thành phố London nước Anh, là tước sĩ Paris lấy sự phát triển ổn định, sự tín nhiệm tốt và nổi tiếng mang là mình. Phần lớn khách hàng của nó năm đời là những tầng lớp quý phái nổi tiếng, nhiều hơn so với bao gồm kỳ gia tộc hoàng Elizabeth từ trung thế kỷ đến nay. Ngân hàng này thành lập năm 1760, người sáng lập đời thứ tư của nhà Paris, là tước sĩ. Ngân hàng này có địa vị đặc biệt trong lịch sử tài chính tiền tệ thế giới, khoe khoang được gọi là kim tự tháp của năm đời trên quý tộc truyền tài chính tiền tệ, nhiều hơn so với đầu kỳ gia tộc nào khác bắt đầu từ trung thế kỷ đến nay, rồi không ngừng phát triển. Thân vương xứ Huê trở thành đời thương bao tiêu của nhà Paris về chứng khoán. Ngân hàng này có địa vị đặc biệt trong lịch sử tài chính tiền tệ châu Âu, được gọi là nó không chỉ quản lý tiền của thị trường tài chính tiền tệ cho một loạt lớp người giàu sang khởi đầu, mà còn này là đại lý từ một nhà mậu dịch cho chính phủ Anh, rồi không ngừng phát triển, đã dần dần từ một trở ngân thành hàng quý độc thương nhỏ, bao tiêu chủ yếu về chứng khoán của chính phủ, phát triển thành một tập đoàn địa vị quan trọng trong giới tài chính tiền tệ châu Âu. Lúc thì nó không chỉ quản lý tiền của nó tương đương cho một loạt hệ thống ngân người giàu sang, mà còn tập đoàn là đại lý chủ yếu quân phí cho chính phủ Anh. Đã dần dần thứ nhất từ một ngân hàng quý độc anh em Paris từng chủ yếu làm việc huy động thành một tập đoàn ngân hàng có nghiệp vụ ngân toàn diện và hoạt động trên thị trường vốn. Quy mô của nó tương đương với bộ toàn bộ hệ thống ngân hàng của nước công Anh. Ty chứng khoán Paris, tập đoàn Paris lấy chủ yếu bao gồm chứng bốn khoán bộ phận làm mục tiêu kinh doanh. Bộ phận thứ nhất, bộ phận thứ ba, công ty anh em Paris, công ty hữu hạn quản lý chủ yếu Paris, làm việc huy động vốn chủ yếu cho các doanh nghiệp, quản lý vốn, nghiệp vụ ngân hàng thay mặt và hoạt động trên thị trường vốn. Bộ phận thứ tư, bộ phận thứ hai, tập đoàn này công có ty chứng khoán Paris 40% lấy việc một kinh doanh chứng khoán làm mục tiêu kinh doanh. Bộ phận sở trường nghiệp vụ của công tập đoàn Paris quản lý là việc huy động vốn cho doanh chủ yếu nghiệp lấy việc quản lý vốn và mặc dù là một quản lý vốn cá nhân có thương hiệu cũ, có tín nhiệm. Bộ phận thứ như tư Paris, tập đoàn này luôn có cổ phần thủ tới 40% từ đầu thế kỷ 20, một ngân hàng đầu tư đã bắt đầu phát triển nghiệp vụ tài vụ của công ty. Sở trường nghiệp vụ của tập đoàn Paris lợi nhuận là việc huy động vốn cho doanh nghiệp và quản lý đầu tư bắt đầu phát triển ra nước ngoài, mặc dù là một ngân triển khai hoạt động đầu tư rộng rãi có tín nhiệm ở những thị trường mới trỗi dậy, luôn luôn chỉ trong năm 1994 từ đầu thế kỷ 20 đã trước sau đã bắt đầu phát triển đại diện tại nhiều nơi như hơn Trung Quốc, đã thu được lợi nhuận rất lớn. Nam những Phi, năm 90 vân vân, bắt đầu phát triển mạng lưới nghiệp vụ chủ yếu triển là khai các hoạt động đầu vùng rộng thổ mới trỗi dậy ở châu thị trường Á mới trỗi dậy. Chỉ trong năm 1994 đã trước sau của ngân hàng văn phòng đại diện tại nhiều nơi 5,9 tỷ USD, Trung Quốc, lợi nhuận trước khi nổ thuế năm 1994 vân vân cao tới mạng lưới nghiệp vụ chủ yếu USD là các nước và vùng lãnh thổ mới trỗi dậy ở châu Á và Mỹ Latin. 89 đến trong số 1.000 ngân hàng lớn trên tổng mức vốn của ngân hàng Paris, ngân hàng đã là 5,9 tỷ USD vốn lên tới lợi nhuận trước khi nổ thuế năm 1994 toàn cầu cao tới đã 150 triệu USD bởi tay một vốn chủ yếu của ngân hàng Nick Grayson đứng mới 489 trong số 1.000 ngân hàng lớn trên toàn thế giới. Thế nhưng ngân hàng Paris Nick nắm và khống chế số tiền vốn lên tới một người thợ nề 27 tỷ chưa bao giờ học đại học trên phạm vi toàn cầu. 1987 đã bị sụp đổ. Anh ta gia nhập Morgan Stanley. Nick Grayson mới đủ để anh tuổi. Ta sau này được ngân hàng Paris thu dùng. Con năm 1989, Grayson được ngân hàng Paris là con trai một người thợ nề chưa bao giờ trở thành một nhân viên trong năm đơn vị làm công tác thanh toán. Anh ta gia mà nhập trách nhiệm Morgan Stanley bảo đảm chính xác lý lịch việc này nhập đủ để anh ta sau này và được trả tiền Paris trong mỗi vụ giao dịch. Năm 1989, lúc này ngân hàng Paris được ngân hàng ngày càng Paris tham gia nhiều vào những nghiệp tại London phức tạp của công tác trở tài chính trở thành một tiền nhân viên trong đơn vị Paris làm công tác thanh toán. Năm 1992, anh ta bảo đảm thay đổi công việc nhập tài khoản xử lý những vấn đề trả tiền trong mỗi vụ giao dịch. Nên lúc này ngân hàng bay sang Indonesia thành lập công ty chi nhánh, tham gia nhiều vào những nghiệp Tokyo phức tạp, hỗ trợ điều tra những tố cáo tiền tệ lừa gạt. Trong nội bộ cũng tham dự khi sở giao dịch tiền tệ quốc tế Singapore, anh ta được thay đổi công việc, trở thành trung tâm nghiệp vụ tài chính tiền tệ khó trỗi dậy ở châu Á. Có nghi ngờ ngân hàng Paris nên cũng muốn chiếm được một ghế ở đó, thành lập công ty chi nhánh, đã được lệnh tổ chức một nhóm người sang đó hỗ trợ điều tra những tố cáo về lừa gạt. Trong nội bộ đến Singapore, khi sở giao dịch tiền tệ quốc tế Singapore làm công tác có ý định trở thành trung tâm nghiệp vụ tài chính tiền tệ mới trỗi dậy ở châu Á, vì thiếu người, ngân hàng Paris bắt đầu làm công việc giao dịch một ghế ở đó. Do công tác xuất sắc, đã được lệnh tổ chức một nhóm người sang đó thực hiện mục tiêu trên 1992. Sau khi đến Singapore, tới giữ chức bộ giám đốc công ty chi nhánh Singapore, chỉ làm công tác thanh quản của ngân hàng như anh ta đã từng làm ở London, tài năng kiếm tiền của anh ta rồi vì thiếu được người phát huy đầy đủ. Anh ta bắt đầu làm vào công việc năm 1993, công tác 26 tuổi, Reason đã đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp, kiếm được cho ngân hàng Paris 10 triệu bảng Anh, cử tới chiếm 10% công ty tổng lợi nhuận của Paris năm đó của ngân hàng, được ông chủ khen ngợi tài năng kiếm tiền của anh ta được phát huy đầy đủ. Vào năm 1993, mở tài khoản 26 tuổi, Reason đã đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp, kiếm được cho ngân hàng bất kể là làm giao dịch 10 gì triệu bảng cũng Anh, đều không chiếm 10% tổng lợi nhuận của Paris năm đó, lại càng được ông chủ khen ngợi và đồng nghiệp không ví dụ như có người đã ra dấu hiệu tay nhầm lẫn mở tài khoản sai lầm, bán ra 88888, có người ghi sai đơn vị giá mua trong hợp đồng, bất kể là làm giao dịch gì vốn định đều không thể tránh vào tháng 6 nhưng trong giao dịch kỳ hóa tháng 3 lại càng như thế, vân vân. Một khi có sai lầm, ví dụ là tạo như thành tổn thất có người cho ngân đã hàng, ra dấu hiệu tay nhầm lẫn xuất hiện những sai lầm mua này, vào thành ngân hàng ra, phải nhanh chóng xử lý có thỏa người đáng ghi sai đơn vị giá mua trong hợp đồng sửa chữa. Thì có người duy nhất vốn định mua kỳ hóa là chuyển hạng mục sai lầm đó lại ghi thành vào một tài khoản trong máy tính vân điện vân tử, được gọi một là khi tài có sai lầm, sai lầm là tạo thành tổn thất cho ngân hàng. Báo cáo về tổng bộ sau ngân khi hàng xuất hiện những sai lầm này, năm 1992, ngân hàng phải nhanh chóng xử lý thỏa đáng. Làm nhân viên nếu giao dịch sai lầm hóa không thể tại sửa chữa, thì biện pháp ngân hàng Paris có thể làm vốn đã là có chuyển một tài khoản sai lầm đó vào một tài khoản trong máy tính điện tử 905, được gọi là tài chuyên dùng sai lầm để xử lý những sai lầm do sơ suất tạo ra trong quá trình giao dịch. Năm 1992, vốn là một thủ đoạn kỹ thuật bình thường trong quá trình vận tải Singapore của hệ thống tài chính tiền tệ. Paris vốn đã có một tài khoản sai lầm 92, mang số tổng bộ London yêu cầu 905 lập thêm một tài khoản để xử lý những sai lầm để do sơ suất tạo ra trong quá trình giao dịch, đồng thời để cho anh ta tự xử lý ở Singapore bình thường nhằm tránh quá trình vận tải công việc ở London của hệ thống tài chính tiền tệ. Đây là Reason mùa hè lập thêm tài khoản sai lầm. Tổng bộ London yêu cầu Reason mà lập theo văn hóa Trung Quốc sai lầm thì xem ra vô cùng các lỗi sai lầm tương đối nhỏ. Mấy tuần lễ sau, đồng thời tổng bộ London ta tự lại xử lý yêu cầu thống nhất sử dụng tài nhằm khoản vốn có cho công việc ở London để liên hệ Reason với tổng bộ London tài khoản sai lầm, nhưng tài khoản sai lầm 88888 mà theo văn hóa Trung Quốc đã được lập ra thì xem lại không bị xóa bỏ. Chính là cái tài khoản tổng bộ London là yêu cầu thống nhất sử dụng tài khoản vốn có đã viết lại lịch sử của ngân hàng Paris để liên hệ với tổng bộ London tài khoản, nhưng tài khoản 888888 đã trở thành chiếc ô bảo vệ đã được lập để Reason lại không bị xóa bỏ. Chính là cái tài khoản ngày 17/7/1992 sau này đã viết lại lịch sử cấp dưới của Reason đã nhầm lẫn ghi chỉ lệnh hợp đồng 888 theo chỉ số đã trở thành chiếc ô bảo vệ một khách hàng để mua vào che giấu sai lầm, gây tổn thất là 20.000 bảng Anh. Ngày 17/7/1992 bị Reason phát hiện. Jim Quang, nhân viên giao dịch Reason cấp dưới của quyết định Reason lợi dụng tài khoản đã nhầm lẫn 88 ghi chỉ lệnh che hợp giấu sai lầm này theo chỉ mấy số sau, Nikkei do chỉ của số Nikkei một khách hàng mua vào nên thành tổn bán thất ra đã lên tới gây 60.000 bảng là 20.000 bảng Anh. Quyết định che giấu khoản tổn thất đó thanh toán bị Reason phát hiện. Một sai lầm như Reason quyết định lợi dụng với tài việc khoản trên 888 do bạn thân của Reason để che giấu sai lầm là này. Người được ủy nhiệm chấp hành là York gây do ra chỉ số Nikkei sau tăng khi ly hôn vợ nên tổn thất suốt lên ngày tới 60.000 bảng đau khổ. Reason đồng thời quyết định bắt che đầu giấu khoản tổn thất tụt hậu. Với tư cách là người một sai lầm như cùng một biết một giao dịch viên giỏi nhất trên là do bạn thân của Reason như Jock là người được ủy nhiệm sai lầm hành là Jock gây ra. Reason bảo anh ta bán sau khi ra ly hôn 100 vợ, bản kỳ hóa tháng 9 chìm đắm vào trong đều đau bị khổ. Anh ta mua vào đồng toàn thời bộ. Bắt đầu trị giá cam liên chịu tụt hậu triệu bảng Anh với tư cách là người bạn hơn nữa cũng mấy là bằng chứng giao viên giỏi nhất căn bản Reason cũng chưa được viết vào để che giấu sai lầm và tổn thất sai lầm. Reason đã ghi Reason những cái đó vào tài khoản 888 kỳ hóa tháng 9 đều bị anh ta mua vào toàn bộ. Những sai lầm tương tự đều được ghi vào tài khoản anh. 888888. Mấy bằng chứng giao dịch không muốn tiết lộ những sai lầm cũng đó cũng chưa được viết vào. Bởi vì để che giấu sai lầm và tổn thất, chỉ có cách là rời khỏi ngân hàng cái đó vào tài khoản. Thế nhưng 888 số tiền tổn thất trong tài khoản từ đó trở đi, những sai lầm tương tự đều được ghi vào tài khoản. Những vấn đề như làm thế nào để bù đắp cho những sai lầm đó, Reason không muốn tiết lộ những sai lầm đó. Việc kiểm toán nội bộ của London như vậy vào cuối tháng, cũng như đối phó với ngân hàng giao dịch kỳ hóa và chứng khoán Singapore yêu cầu truy thu tiền bảo hiểm, cứ như quả bóng tuyết đã trở thành những việc làm cho Reason đau đầu. Những vấn đề như làm thế nào để đền bù cho những sai lầm do nhân viên cấp dưới gây ra, lẩn tránh việc kiểm toán nội bộ của London kiếm được vào tài khoản, cũng như đối phó với sở giao dịch kỳ hóa và là những sai lầm đó không được có truy thu tiền bảo hiểm và số tiền do tổn thất dẫn tới đã trở thành những việc làm cho Reason đau đầu. Nhưng những sai lầm để đền bù những tổn thất do nhân viên cấp dưới gây ra, muốn nhanh chóng cứu vãn tổn thất những món tiền do mình kiếm được vào tài khoản che giấu lúc đầu, nhưng chuyển sang của một sai lầm khác là những sai lầm đó không được quá lớn và số tiền do tổn thất dẫn tới cũng không được quá lớn, nhưng những sai lầm do Jock gây ra quả là quá lớn. Muốn nhanh chóng cứu vãn tổn thất, Reason đã từ ý nghĩ che giấu lúc đầu chuyển sang một sai lầm khác, đó là mạo hiểm. Cùng đường liều mạng tăng thêm tiền đặt cửa. Để kiếm được đủ tiền bồi thường cho những tổn thất, Reason đã gánh chịu những rủi ro càng ngày càng lớn. Lúc đó anh ta đang phụ trách rất nhiều giao dịch vượt khỏi các bộ phận, do lúc đó chỉ số kinh tế Nikkei ổn định. Có thể từ trong những giao dịch đó kiếm được tiền quyền lợi của quyền có kỳ hóa. Nhưng nếu vận số không tốt, chỉ số Nikkei biến động dữ dội, thì những giao dịch này sẽ làm cho Barin chịu tổn thất cực lớn. Trong một thời gian, Reason làm việc này rất thuận tay. Đến tháng 7, anh ta đã chuyển khoản tiền thâm hụt trong tài khoản 88888 là 6 triệu bảng Anh thành đã có dư thừa một ít. Lúc đó, tiền lương một năm của anh ta là 50.000 bảng Anh. Tiền thưởng cuối năm cũng được gần 100.000 bảng Anh. Nếu như Reason dừng lại ở đó, thì lịch sử của Reason và Barin sẽ được viết lại. Sau đó, giá cả thị trường đã tăng vọt một cách phá kỷ lục. Nhiều sự cố máy tính điện tử trong ghi chép thanh toán đã xảy ra. Đợi đến lúc phát hiện được các loại sai lầm thì tổn thất của Reason đã lên tới gần 1,7 triệu USD. Trong tình huống không còn con đường nào khác để đi, Reason quyết định vẫn che giấu những sai lầm đó. Đến tháng 7 năm 1994, tổn thất của tài khoản 88888 đã lên tới 50 triệu bảng Anh. Lúc này Reason đã trở thành con bạc. Một mặt, anh ta chuyển không đúng mục đích số tồn khoản 50 triệu bảng Anh của ngân hàng Barin từ ngân hàng American vào tài khoản 88888. Một mặt, mở tài khoản giả nhằm che giấu nhân viên thẩm định của ngân hàng Barin. Anh ta ảo tưởng có thể dùng sức của riêng mình ảnh hưởng tới sự biến động của thị trường, phản bại thành thắng, bù đủ số thiếu hụt phải vay nợ. Trong việc làm ăn này, Reason đã sử dụng một công cụ từ giản đơn biến thành phức tạp nhất. Chỉ số kỳ hóa 225 của chỉ số Nikkei. Đây là chỉ số giá cả của 225 loại cổ phiếu của Nhật Bản. Tương tự như chỉ số Dow Jones của Mỹ. Loại giao dịch này vốn không phức tạp. Reason quyết định đặt một khoản tiền đặt cửa lúc nào cũng có thể rút ra được, trị giá tới mấy tỷ USD bằng cổ phiếu Nikkei và chứng khoán của Nhật Bản. Phương thức này tương tự như loại Caesar được gọi là cá độ bóng đá, vượt hoặc không đạt. Tức là kết quả trận đấu bóng vượt quá hoặc không đạt tỷ số cá độ nào đó. Còn canh bạc của Reason là chỉ số Nikkei vượt quá hoặc không đạt một điểm số nào đó. Cái khác nhau là trong cá độ bóng đá kiểu Mỹ, nếu anh thua, anh chỉ mất tiền đặt cửa, nhưng trong thị trường kỳ hóa, người giao dịch chỉ cần đặt một tỷ lệ rất nhỏ, thường là 6% trên bàn, nhưng tiền được thua có thể vượt quá tiền đặt cửa nhiều lần. Ngân hàng Barin tự cho là không có rủi ro gì, bởi vì Reason rêu ra việc anh ta mua vào với kim ngạch khổng lồ là được tiến hành theo chỉ lệnh của khách hàng. Hơn nữa, còn được cho là sử dụng tiền của khách hàng. Ngoài ra, điều làm cho ngân hàng Barin cảm thấy phấn khởi là trong nghiệp vụ chỉ số Nikkei mà ngân hàng này nắm giữ, Reason còn kiếm được chút ít tiền nhỏ. Một viên chức của Barin nói, tôi không muốn nói anh tài giỏi bao nhiêu, nhưng đây đúng là một phi vụ tốt. Cái mà Barin không biết là những giao dịch này đã tiến hành thông qua tài khoản 88888 được mở riêng. Hơn nữa, không chịu bất kỳ ràng buộc nào, kết quả là chí mạng. Hạ tuần tháng 11 năm 1994, Reason quyết định đánh cược chỉ số Nikkei không thể rớt xuống dưới 19.000 điểm. Điều này dường như là một cú đặt cửa an toàn. Chỉ số Nikkei sau 30 tháng tiêu điều đã bắt đầu hồi phục. Tài khoản 88888 mở riêng còn có một điểm thuận lợi. Khi còn ở London, Reason đã học được cách chuyển tiền mặt vào một hộ khách thích hợp, bất kể là ở Osaka hay là ở Singapore. Đều yêu cầu khi giao dịch trong ngày kết thúc phải bàn giao xong xuôi ngay lập tức mức chênh lệch của hợp đồng giao dịch. Vì tài khoản 88888 trên danh nghĩa thuộc sở hữu của ngân hàng Barin, nên xem ra Barin dường như tự động được sự chi trả đó. Tháng 12 năm 1994 và tháng 1 năm 1995, chỉ số Nikkei 225 đã tụt xuống dưới 19.000 điểm. Ngày 17 tháng 1 năm 1995, cuộc động đất cấp 7,2 đã phá hủy thành phố Kobe. Chỉ số Nikkei trước đây đã từng vững như đá, nay chỉ trong một tuần lễ đã tụt xuống hơn 7%. Mặc dù như vậy, trong 3 tuần lễ sau đó, Reason vẫn mua vào mấy ngàn chỉ lệnh kỳ hóa nữa và đặt cọc vào chỉ số Nikkei sẽ ổn định ở trên 19.000 điểm. Trong tuần lễ đầu tháng 2, Reason kiếm được 10 triệu USD. Tầng lớp lãnh đạo cấp cao của ngân hàng Barin mừng như điên, mơ tưởng mỗi tuần lễ Reason đều có thể mua vào cho họ nhiều hơn nữa. Thế nhưng, những rủi ro trong giao dịch sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp trong tài chính tiền tệ và hiệu quả của nó là bằng nhau. Sau đó Reason đã bắt đầu cơn điên cuồng cuối cùng. Anh ta hoàn toàn đi ngược xu thế thị trường, tiến hành những giao dịch với kim ngạch lớn nên đã làm cho tổn thất càng ngày càng to. Không có loại mua vào hoặc bán ra nào, cũng không có loại thế chấp nào có thể làm cho Barin thoát khỏi sự lỗ vốn khổng lồ này. Reason ý đồ buôn bán chứng khoán của chính phủ Nhật Bản, nhưng lại tạo ra những khoản tiền lỗ rất lớn. Rõ ràng là tài vụ của Barin đã mất khống chế. Tổng bộ ngân hàng Barin luôn luôn cung cấp tiền cho những hành động điên cuồng của Reason. Chỉ trong 4 tuần lễ đã tới 850 triệu USD. Ngày 23 tháng 2 năm 1995 là ngày cuối cùng của kỳ hóa Barin. Chỉ số Nikkei hôm đó hạ 350 điểm. Mà trong những hợp đồng Reason mua vào trên thị trường, đến lúc thị trường đóng cửa tổng cộng có 61.039 hợp đồng kỳ hóa. Chỉ số Nikkei dự kiến là giá hàng sẽ tăng và 26.000 hợp đồng kỳ hóa chứng khoán của chính phủ Nhật Bản dự kiến là giá hàng sẽ tụt. Nhưng xu thế của thị trường và thao tác của anh ta hoàn toàn ngược nhau. Tổn thất mà Reason mang lại đã đạt 860 triệu bảng Anh. Số tiền đó gấp 1,2 lần toàn bộ vốn liếng và tiền dự trữ của ngân hàng Barin. Cuối cùng đã đưa ngân hàng Barin vào trong mộ. Reason đã từng được tôn xưng anh hùng. Bắt đầu từ những năm 80 của thế kỷ 20, cùng với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài chính tiền tệ, một số ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng Mỹ, Nhật, trong thị trường diễn sinh tài chính tiền tệ đã tiến hành những phi vụ làm ăn rất mạnh tay, dám trả một số giao dịch viên là ngôi sao mức lương cao chưa từng có. Ngoài ra, còn cho rất nhiều hoa hồng. Tác phong tài vụ thận trọng vững chắc của Barin cũng theo đó mà thay đổi. Tự nhiên coi Reason, một giao dịch viên trẻ tuổi, lại có cái tâm hừng hực như là một tài sản. Kỳ vọng của ngân hàng vào việc Reason thông qua giao dịch giữ được giá trị kỳ hóa để kiếm tiền vượt rất xa việc giám sát đôn đốc anh ta. Ngân hàng Barin cho rằng lợi nhuận kiếm được từ công ty kỳ hóa Singapore là sự giao dịch trong nội bộ. Ngay cả việc chuyển tay mất kỳ hạn trong giao dịch giữa Tokyo và Singapore mà họ vẫn cho là không tạo thành nguy hiểm thực sự đối với ngân hàng Barin. Năm 1994, Leeson đã được cho là có sáng tạo cho ngân hàng lợi nhuận với mức độ lớn, đồng thời không chính thức được phong là vua chỉ số Nikkei tại Singapore. Tiếng tăm có được đó là do anh ta có bản lĩnh quan sát sự biến hóa tương đối nhỏ của chỉ số Nikkei. Bất kể là ở Singapore hay ở Osaka, nói chung anh ta đều mua vào ở những nơi giá thấp và bán ra ở những nơi giá cao, kiếm được hàng triệu USD từ trong đó. Vì vậy, mặc dù thiếu những hành vi ràng buộc, nên Leeson đã mang đến cho ngân hàng Barin những tổn thất ở mức độ lớn. Nhưng do những tổn thất đó chưa bộc lộ ra, nên kết quả là trong nội bộ ngân hàng Barin, Leeson vẫn được coi là một ngôi sao kinh doanh. Tháng 12 năm 1994, tức là 2 tháng trước khi Barin bị phá sản, trong một hội nghị về thành quả tài chính tiền tệ của Barin cử hành tại New York, 250 người công tác trên khắp thế giới của ngân hàng Barin còn coi Leeson là anh hùng, vỗ tay nhiệt liệt rất lâu trước báo cáo của anh ta. Một quan chức cao cấp của Tổng bộ Barin London đã bay sang Singapore ngày 8 tháng 2 năm 1995, gặp Leeson và ekip để kiểm tra tình hình. Ngày 20 tháng 2, lãnh đạo Tổng bộ vùng Tokyo yêu cầu Leeson giảm bớt kỳ hóa chỉ số Nikkei mà ngân hàng đang có. Nhưng không ai ngờ là tài khoản 88888 được mở riêng đang gây ra nguy hại to lớn cho công ty. Khi những người đến thẩm định nội bộ công ty cũng có phát giác thì kim ngạch bội chi đã vượt quá tiền vốn của công ty. Chập tối ngày 23 tháng 2, sau khi đã bồi thường hết toàn bộ ngân hàng Barin, không thể che giấu được nữa, Leeson đành dẫn vợ con lên đường bỏ trốn. Bọn họ tiếp tục chạy sang Brunei, Malaysia, cuối cùng đến Đức. Ngày 2 tháng 3 năm 1995, cuối cùng Leeson và vợ đã bị cảnh sát bắt ở sân bay Frankfurt. Con người từng được coi là anh hùng, sau đó bị dẫn độ về Singapore chịu án, bị xử 6 năm rưỡi tù giam và phải thụ án tại Singapore. Nguyên nhân khiến ngân hàng Barin sập tiệm. Một nhân viên cấp vùng của ngân hàng mà có thể là một ngân hàng cỡ thế giới hủy diệt. Xem thường quản lý những chi tiết là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới một ngân hàng cổ lão sập tiệm. Ngân hàng Barin không tách rời nghiệp vụ giao dịch và thanh toán, vẫn cho phép Leeson làm giao dịch viên cấp cao nhất, lại phụ trách công tác thanh toán giao dịch của mình. Tại phần lớn các ngân hàng khác, hai nghiệp vụ này tách rời nhau, bởi vì để cho một giao dịch viên thanh toán công việc giao dịch của mình sẽ làm cho người đó dễ dàng che giấu rủi ro trong giao dịch hoặc tiền thiếu hụt. Đó là một loại thiếu sót chưa hoàn bị về chế độ. Và ngay từ tháng 3 năm 1992, một bản phác nội bộ của ngân hàng Barin đã đề xuất lời cảnh cáo sau: chúng ta đang ở vào một hoàn cảnh nguy hiểm có khả năng tạo thành tai họa. Những thiếu sót chưa hoàn bị trong chế độ của chúng ta sẽ tạo ra thua lỗ về tài chính hoặc làm mất đi sự tín nhiệm của khách hàng, hoặc là cả hai điều đó. Điều đáng tiếc là bản báo cáo này không được coi trọng. Một báo cáo của kiểm toán nội bộ tháng 8 của ngân hàng cho rằng mặc dù cách làm của Leeson là có rủi ro, bộ phận của anh ta sẽ nhanh chóng xâm chiếm dần dần năng lực thu lợi của kỳ hóa Barin. Nhưng thiếu anh ta, nghiệp vụ kỳ hóa Barin sẽ thiếu một giao dịch viên có năng lực tổng hợp thích đáng. Tức là một người có các phẩm chất như có kinh nghiệm, có quan hệ, có kỹ xảo giao dịch và quen thuộc tình hình địa phương, vân vân. Ở Singapore, Leeson vừa là trưởng phòng giao dịch kỳ hóa, lại vừa là trưởng phòng thanh toán. Tự mình giám sát đôn đốc mình. Tất nhiên điều đó sẽ cho Leeson cơ hội lừa dối, che giấu. Kiểm toán nội bộ của ngân hàng Barin cực kỳ rời rạc. Khi tổn thất đã lên tới 50 triệu bảng Anh, Tổng bộ ngân hàng Paris đã từng cử người điều tra sổ sách của Reason. Bảng ghi tiền nợ cũng ghi rõ những thiếu hụt đó. Nhưng tầng lớp cấp cao Paris đã nhìn mà không thấy những vấn đề được bảng ghi tiền nợ phản ánh ra, cả tin vào những lời nói dối của Reason. Ngoài ra, ở Singapore, anh ta có hàng loạt kẻ theo đuổi. Một giao dịch viên nói, khi mọi dấu vết đều cho thấy là nên bán ra, thì anh ta lại nâng giá thị trường lên cao hơn. Và các giao dịch viên bản địa đều đi theo anh ta. Hàng ngày, cứ trước khi mở cửa thị trường chứng khoán, là mọi giao dịch viên đều thăm dò xem Reason sẽ làm như thế nào. Sau đó học theo anh ta. Cấp trên trực tiếp của anh ta tại Singapore tín nhiệm anh ta đến mức vứt bỏ mọi giám sát đối với anh ta. Reason dùng dao kéo, keo dán và bản phác làm giả tồn khoản 50 triệu bảng Anh tại ngân hàng American, mà cũng không có ai đi thẩm tra đối chiếu sổ sách với ngân hàng American. Reason chỉ báo cáo tin vui, không báo cáo tin buồn với tổng bộ ngân hàng Paris, che giấu những thâm hụt lũy tiến trong tài khoản 88888, chỉ báo cáo những giao dịch thu lãi. Năm 1994, trong số 37 triệu bảng Anh lợi nhuận doanh nghiệp trước thuế của tập đoàn Paris, có 28,5 triệu bảng Anh đến từ nghiệp vụ của Reason. Vì thế, anh ta được tầng lớp cao cấp của ngân hàng coi là giao dịch viên ngôi sao. Tầng lớp cấp cao của ngân hàng hết sức đáp ứng những yêu cầu của Reason, khiến công tác kiểm toán nội bộ vốn có đã không còn hiệu lực đối với Reason nữa. Ngày 11 tháng 1 năm 1995, Viện Giao dịch Kỳ hóa và Phòng Thẩm kế và Thuế vụ Singapore gửi công văn cho ngân hàng Paris, nêu ra một số nghi ngờ của họ đối với vấn đề duy trì tiền vốn mà tài khoản 88888 cần thiết. Và lúc này, mỗi ngày Reason yêu cầu London chuyển cho hơn 10 triệu bảng Anh để trả tiền bảo đảm bị truy nộp. Thế nhưng, những vấn đề đó vẫn không khiến tầng lớp cao cấp của ngân hàng Paris nghi ngờ. Việc giám sát và quản lý bất lực không chỉ dẫn đến ngân hàng Paris sụp đổ, mà còn làm cho 3 nhân viên quản lý cấp cao bị pháp luật trừng trị, xử lý. Tháng 1 năm 1995, cho là thị trường cổ phiếu Nhật Bản tốt, nên Reason đã lần lượt mua vào một lượng lớn hợp đồng kỳ hóa ở các nơi như Tokyo và Osaka. Hy vọng khi chỉ số Nikkei tăng sẽ kiếm được lợi nhuận lớn. Ai ngờ ông trời mưa gió thất thường, trận động đất ở Kobe, Nhật Bản đã đánh mạnh vào xu thế đang tăng trở lại của thị trường cổ phiếu Nhật Bản. Giá cổ phiếu liên tục hạ xuống. Cuối cùng, số tiền tổn thất của ngân hàng Paris lên tới 1,4 tỷ USD, mà vốn liếng tự có của họ chỉ là mấy trăm triệu USD. Khoản lỗ vốn khổng lồ đó khó có thể đền bù. Tòa nhà tài chính tiền tệ đã từng huy hoàng một thời đã sụp đổ như vậy đó. Một số chi tiết bị xem thường. Tháng 3 năm 1992, một bản phác nội bộ của ngân hàng Paris đã nêu ra cảnh cáo. Lợi nhuận báo lên trên là 9 triệu bảng Anh, nhưng chúng ta đang ở vào một hoàn cảnh nguy hiểm có khả năng tạo thành tai họa. Những thiếu sót chưa hoàn bị trong chế độ của chúng ta sẽ tạo thành những thua lỗ về tài chính, hoặc là mất đi sự tín nhiệm của khách hàng, hoặc là cả hai thứ đó. Nhưng lời cảnh cáo này không được coi trọng. Năm 1993, Ngân hàng England cho phép ngân hàng Paris trong giao dịch cổ phiếu ở Osaka được đột phá quy định không được vượt quá giới hạn 25%. Trong 15 tháng tính đến tháng 12 năm 1993, hoạt động giao dịch kỳ hóa của công ty Singapore đã tạo thành tổn thất là 19 triệu bảng Anh, nhưng lợi nhuận báo cáo lên trên lại là 9 triệu bảng Anh. Báo cáo dối trá lợi nhuận như vậy không hề bị phát hiện. Bắt đầu từ cuối năm 1993, cả hai người là Rod Baker, người phụ trách chuyên môn giao dịch của Reason, và Mary Wall, người phụ trách bộ môn sản phẩm vốn cổ phiếu, đồng thời chịu trách nhiệm gánh vác rủi ro của sản phẩm vốn cổ phiếu, đều không thực sự hiểu được tính chất giao dịch của công ty kỳ hóa Singapore, hoặc là liệu nó có thể thu lợi hay không. vân vân. Từ tháng 7 đến tháng 8 năm 1994, báo cáo thẩm kế nội bộ của Barin đã đề xuất kiến nghị cụ thể tách rời chức trách, nhưng kiến nghị này không được thực thi. Ngày 11 tháng 1 năm 1995, Phòng Kiểm toán và Phòng Thuế vụ Sở Giao dịch Kỳ hóa Singapore gửi công văn cho ngân hàng Barin đề xuất một số nghi ngờ lo lắng của họ đối với vấn đề vốn cần thiết để duy trì tài khoản 88888. Mà vào lúc đó, mỗi ngày Reason yêu cầu London rót vào hơn 10 triệu bảng Anh để anh ta chi trả tiền bảo đảm bị truy trả thêm. Thế nhưng, những vấn đề đó vẫn không khiến tầng lớp cao cấp của ngân hàng Barin nghi ngờ. Để che giấu tổn thất, Reason đã giả dối tạo ra tồn khoản 50 triệu bảng Anh tại ngân hàng American. Nhưng không có người đi thẩm tra đối chiếu sổ sách của ngân hàng American. Tháng 7 năm 1994, khi tổn thất của Reason đạt 50 triệu bảng Anh, Tổng bộ ngân hàng Barin đã cử người tới điều tra sổ sách của Reason. Bảng nợ tiền cũng ghi chép rõ những khoản tiền lỗ này, nhưng tầng lớp cao cấp của ngân hàng Barin đã coi như không nhìn thấy vấn đề bảng nợ phản ánh, cả tin vào lời nói dối của Reason. Tháng 3 năm 1994, Peter Barin, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Barin, đã phát biểu một đoạn bình luận cho rằng bảng nợ tiền không có tác dụng gì, bởi vì sự tổ thành nó trong một thời gian ngắn có thể phát sinh thay đổi trọng đại. Tháng 2 năm 1995, Sở Giao dịch Cổ phiếu của Ngân hàng Barin tại Osaka đã chịu rủi ro cao tới 73%, ở Singapore cao tới 40%. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả những nội dung đầu trong phần 3 của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và hai nội dung còn lại trong phần thứ 3 của cuốn sách này chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.